dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 27, bảo bối đừng nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ đi qua, Mạc Cửu Ly mới hoàn mỹ đem chướng ngại vật trong cơ thể nam tử lấy ra tới, đem miệng vết thương của hắn lưu loát khâu lại. Mạc Cửu Ly dùng huyền khí hong khô quần áo trên người hắn, không thể không nói quần áo trên người nam còn không tồi, thoạt nhìn hẳn là một kiện áo giáp phẩm cấp không thấp, hộ thể nếu không phải thời gian dài hắn bị người ngược đánh, nếu không. Bằng vào trên người hắn một kiện trang phục này cũng sẽ không bị thương nặng đến như vậy. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt hôn mê của nam tử, Mạc Cửu Ly than nhẹ một tiếng, lấy ra một viên đan dược kim sắc đẩy miệng nam tử ra, nhét vào. Lại vận hành huyền khí đem đan dược luyện hóa giúp hắn, Mạc Cửu Ly mới thu hồi tay, ngồi ở một bên chờ đợi nam tử tỉnh lại, dựa theo nàng đan dược hiệu quả, nam tử hẳn là lập tức liền sẽ tỉnh lại. Chỉ là thời gian từng chút qua đi, Mạc Cửu Ly dự tính thời gian đã trôi qua hơn một canh giờ, trên mặt đất nam tử như cũ không có bất luận cái gì khởi sắc. Mạc Cửu Ly không khỏi tò mò lại lần nữa nhìn vào nam tử, duỗi tay để lên trên cổ tay hắn, sắc mặt Mạc Cửu Ly cũng theo thời gian bắt mạch trở nên có chút khó coi lên. Nguyên bản nàng cho ăn một viên huyền đan, cho dù người chết cũng sẽ có khởi sắc, chính là nam nhân này thế nhưng sinh cơ không ngừng tiếp tục sói mòn, trên người hắn miệng vết thương đã được chính mình xử lý sạch sẽ. Chỉ là hắn sinh cơ lại không có khôi phục, ngược lại ở đấy tốc độ chậm rãi sói mòn, nói trắng ra chính là chính mình đan dược ở trong thân thể hắn căn bản là không có đến một chút tác dụng. Mạc Cửu Ly nhìn về phía nam tử sắc mặt cùng môi dị thường trắng bệch, ngay cả thân thể hắn cũng không giống như người bình thường trọng thương hôn mê như vậy tái nhợt, đó là một loại không khỏe mạnh tái nhợt bẩm sinh. Mạc Cửu Ly hoảng hốt nhớ rõ lai chính mình ở nơi nào đã từng gặp qua loại người này, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, kinh ngạc nhìn nam tử trên mặt đất, duỗi tay nhẹ nhàng mở ra bờ môi của hắn, quả nhiên nàng nhìn thấy trong dự đoán hai khỏa răng khác hẳn với hàm răng người bình thường. Này nam nhân, thế nhưng là quỷ hút máu nhất tộc, cũng chính là trong truyền thuyết cương thi. Chính là theo nàng biết tựa hồ thế giới này cũng không tồn tại cương thi, quỷ hút máu cương thi vẫn là ở kiếp trước nàng từng trong lúc vô ý gặp qua một tiểu nữ hài nhi gia tộc quỷ hút máu. Phía trước nàng ở không gian trong thiên thư cũng gặp qua một ít ghi lại đơn giản, bất quá kia cũng là nói về thời đại viễn cổ, hiện tại đã sớm không tồn tại mới đúng. Nhưng bệnh trạng nam tử này thấy thế nào cũng đều là quỷ hút máu, người cương thi nhất tộc không sai a. Trong khoảng thời gian ngắn Mạc Cửu Ly do dự, có hay không muốn tiếp tục cứu đây? Một loại người không nên tồn tại xuất hiện ở chỗ này, cứu người này có thể hay không mang đến cho chính mình phiền toái đâu. Mạc Cửu Ly nhất thời rối rắm, chính là đôi mắt chạm đến lòng ngực nam tử, là nơi chính mình vừa mới khâu xong miệng vết thương, chẳng lẽ muốn cứu một nửa liền coi như quên đi. Quên đi, nếu gặp được đó chính là duyên, nàng Mạc Cửu Ly tuyệt đối không cho phép ở trước mặt chính mình cứu một nửa nên bỏ đi. Lại lần nữa nhìn nam tử trên mặt đất, Mạc Cửu Ly bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói. Hy vọng ta cứu ngươi, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, vươn chính mình mảnh dài cánh tay, nhẹ nhàng gạch một đường trên tay trắng tuyết, máu tươi cứ không ngừng chảy xuống. Mạc Cửu Ly dùng một cái tay khác nhẹ nhàng bẻ ra môi tái nhợt nam tử, làm cho máu tươi chính mình không bị lãng phí chảy vào trong miệng nam tử. Tiểu thư cùng Mạc Bảo Bảo chơi một vòng sau khi trở về, vừa vặn liền nhìn đến nhà mình mẫu thân cùng cánh tay đang chảy ra máu tươi, sau đó đỏ thắm máu tươi trực tiếp chảy vào miệng người nam nhân đang nằm trên mặt đất. Mạc Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đen đi, đáng chết nam nhân, cũng dám uống máu của mẫu thân ta. Tay nhỏ vung lên diễm hỏa màu đen trực tiếp liền ném vào trên người nam nhân hôn mê, ngọn lửa rơi xuống trên người nam tử kia, hộ thể áo giáp vô cùng cứng rắn nháy mắt liền nóng lên. Mạc Cửu Ly cả kinh, lập tức hô, Bảo Bảo, đừng làm rộn, mẫu thân không có việc gì. Mẫu thân, Mạc Bảo Bảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy nhà mình mẫu thân thật sự không có việc gì, mới không tình nguyện thu hồi diễm hỏa, mắt to bất mãn trừng mắt trên người nam nhân. Mạc Cửu Ly thấy Bảo Bảo thu tay lại, lúc này mới yên lòng. Thật sợ nữ nhi chỉ cần thấy khó chịu liền đem người chính mình lao lực cứu trở về liền cấp diệt. Sau một lát, nam tử sắc mặt theo Mạc Cửu Ly cấp máu cùng phía trước ăn vào chân quý đan dược đều không hề khởi sắc, sắc mặt liền chậm rãi tốt lên. Mạc Cửu Ly thấy thế lại tiếp tục cho nam tử uống thêm một chút máu chính mình, mới chậm rãi thu hồi cánh tay, Mạc Bảo Bảo lập tức lấy ra một lọ thuốc mỡ màu xanh lục nhẹ nhàng cấp Mạc Cửu Ly đắp dược lên. Băng thuốc mỡ đắp ở trên cánh tay Mạc Cửu Ly thoải mái vô cùng, không bao lâu vết thương trên cánh tay Mạc Cửu Ly liền biến mất không thấy, liền một chút dấu vết cũng đều không có lưu lại, này nếu như bị bên ngoài người gặp được tuyệt đối sẽ khiến cả đại lục khiếp sợ. Mạc Cửu Ly sùng nịch nhìn khuôn mặt nhỏ bất mãn của nữ nhi, biết chính mình lại làm nữ nhi sinh khí. Này tiểu nha đầu, cái gì cũng tốt, chính là không xem được chính mình chịu một chút thương cùng ủy khuất, tuyệt đối là 24K vàng dòng hiếu thuận hảo nữ nhi. Liền ở Mạc Cửu Ly vừa định cùng Bảo Bảo nói chính mình không có việc gì, nàng cùng trên mặt đất mình cùng nam tử trên người bỗng nhiên xuất hiện một trận màu đỏ khế ước trận pháp bao vây lên. Mạc Bảo Bảo cùng tiểu thư kinh ngạc nhìn ánh sáng trong khế ước Mạc Cửu Ly, làm không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Tiểu thư, đây là cái gì khế ước, như thế nào là màu đỏ đâu? Mạc Bảo Bảo tò mò nhìn kéo dài không tiêu tan màu đỏ khế ước. Ta cũng là lần đầu tiên thấy đâu. Hảo phức tạp khế ước trận văn. Tiểu thư lắc đầu nói. Này vẫn là nó lần đầu tiên nhìn đến như vậy phức tạp kỳ quái trận văn, giống nhau khế ước trận văn, màu sắc đều là màu trắng, chưa từng có gặp qua loại này màu đỏ. Bất quá nghĩ đến phía trước khế ước Mạc Cửu Ly cùng quả trứng khi kim sắc trận văn, tiểu thư cũng liền bình thường trở lại, chủ nhân nhà mình chính là cái yêu nghiệt, khế ước cũng khác biệt vốn dĩ là thật bình thường sự tình đi. Hồi lâu, khế ước trận văn mới chậm rãi biến mất. Mạc Cửu Ly ngốc ngốc nhìn trên mặt đất nam tử, nguyên bản nàng bất quá là dùng chính mình huyết muốn cứu sống người này, lại không có nghĩ đến cơ duyên xảo hợp dưới chính mình thế nhưng đem hắn cấp khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên mặt đất hôn mê nam tử cũng hơi hơi mở mắt, hẹp dài mắt phượng hiện lên một mặt hồng quang, ngay sau đó lại biến thành màu đen như người thường. Mạc Bảo Bảo cùng tiểu thư nhìn trước mắt, trong mắt có mang theo sự mê mang, không rõ đây là ở đâu, nơi nào. Ngay sau đó, khi nhìn đến Mạc Cửu Ly bên người, đôi mắt lóe lóe, miệng trương trương, sau đó nhẹ giọng hô. Mẫu thân, cấp Mạc Cửu Ly thạch hóa, trực tiếp bị nam tử cấp 2 chữ mẫu thân, đem hồn phách dọa một trận, không hề phản ứng kịp. Hơn nửa ngày, Mạc Cửu Ly mới máy móc quay đầu lại nhìn, phát hiện phía sau cũng không có người, lại nhìn về phía đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình hắc y nam tử, Mạc Cửu Ly cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Cái kia ta không phải ngươi mẫu thân, Mạc Cửu Ly căng ra đầu giải thích nói, ngươi là mẫu thân, nam tử kiên trì nói, trong mắt là vô cùng kiên định. Hỗn đản, mẫu thân là của ta, mới không phải ngươi mẫu thân, không đợi Mạc Cửu Ly nói chuyện, Mạc Bảo Bảo cái thứ nhất không chấp nhận được lên tiếng. Cách chương.